Yêu đương không bằng học tập. Chương 48-2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Cẩm Anh, tiệm trà sữa. Đường Vi Vi nhận lấy cốc trà sữa Hạ Xuyên đưa. Bóc lớp vỏ ống hút ra. Cắm vào uống một ngụm. Khuôn mặt rốt cuộc cũng dịu dàng đi vài phần. Chịu cho người nào đó sắc mặt tốt. Thứ sáu là thời gian làm việc. Còn chưa tới giờ tan học nên quán rất vắng. Bọn họ tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hạ Xuyên một tay nâng cắm. Cứ như vậy nhìn Đường Vi Vi không chớp mắt làm cô có chút không được tự nhiên. Đường Vi Vi, cậu cứ nhìn tôi làm gì? Hạ Xuyên thở dài, còn giận à? Đường Vi Vi cắn ống hút, không trả lời vấn đề này. Chậm gì gì nói, bạn học Hạ Xuyên, hôm nay tôi vì cậu mà bị liên lụy, cộng thêm lần trước nữa. Về tình về lý, có phải cậu nên bồi thường hay không? Cậu thật sự cho rằng một cốc trà sữa là có thể tống cổ tôi sao? Hạ Xuyên hỏi, vậy cậu muốn cái gì? Ít nhất phải 10 cốc. Được, 10 cốc, Hạ Xuyên rất dễ nói chuyện. Cậu uống hết được, Đường Vi Vi trừng mắt nhìn anh. Ai nói uống một lần là hết? Cậu không biết mua 10 ngày sao? Hạ Xuyên nhích người lại gần. Gật đầu, được, bên ngoài xe cộ như nước. Hàng cây sum xuê xanh biếc hai bên đường. Giữa những kẽ lá, ánh nắng len lỏi vào. Phản chiếu trên gương mặt thiếu niên. Ánh sáng màu vàng kim làm gương mặt anh bỗng chốc dịu dàng hơn. Cái gì cũng được, đều cho cậu hết, anh nói. Chất giọng cũng dịu dàng lưu luyến. Bạn học Hạ Xuyên nói được thì làm được. Hai tuần sau đó, chưa nào Đường Vi Vi cũng nhận được trà sữa từ bạn ngồi cùng bàn. Khoảng thời gian này anh bỗng trở thành khách quen của. Một chút vị ngọt, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng nhận ra anh. Dẫu sao gương mặt này quá mức xuất sắc. Muốn không nhớ được cũng khó. Mỗi lần anh tới, nhân viên cửa hàng đều sẽ cười trêu chọc, lại tới mua trà sữa cho bạn gái à, những lúc như thế này. Anh chỉ lười nhác đáp lại một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, sợ cô uống ngán, mỗi lần Hạ Xuyên đều mua một vị khác nhau. Hôm nay là trà sữa ô long, mai trà sữa đường đỏ. Ngày kia là caramel macchiato. Sau 2 tuần, Đường Vi Vi gần như đã uống hết menu của quán. Cuộc sống quả là quá mỹ mãn. Bạn cũng sẽ thích, Hoàn, hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. 525K34, 2K, tên Convert, Bạch Nguyệt Quang nuông chiều hàng ngày tác giả. Khương Chi Ngư Nguồn, Wikidex, Tấn Giang, Internet Convert, Trinh Oan Tình Trạng, Hoàn Edit Số Chương, 58C, Hoàn, tôi rất có tiền nha. 133K6, 3K, nữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm quan chỉ ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói. Ngoan ngoãn thử đi coi mắt, sau khi một nhóm fan duy nhất biết, họ sôi nổi tê, edit, ác ma bên người, 96, 5K6, 8K, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính Reviewer, L, A, Lạc Hậu Designer, L, A, Lam Tần Thể Loại. 1vs1, điên cuồng, độc chiếm, biến thái, he, nữ chính dịu dàng, hiện đại, nam, nữ có, edit, mỗi lần chạm bóng đều vì em. 11 giờ, 183K15, 3K, mỗi lần chạm bóng đều vì em tác giả. 11 giờ phải ngủ edit, dâu tây farm beta, dâu tây farm bia, tỷ phú tương lai, dâu tây farm thể loại. Môn tình, SP, ảnh đế là Miono, 12, 3K1, 1K, lại thêm một câu chuyện tình yêu giữa con người cùng với mèo tinh. Khi sống với hình dáng loài người thì du nhiên là một biên kịch mới vào nghề. Tài hoa hơn người nhưng, hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi, full, 25K569, một tuần 3 chương, tác giả, mà an thể loại, hiện đại. Song trọng sinh, đảo ngược vị trí, thanh mai trúc mã, ngọt, sạch, sủng, sắc, he, độ dài, 46 chương tình trạng, hoàn, edit, giả ngoan, vô hà bất hoan, 55, 9K3K, converter, lớp dễ xương trạng thái, đã hoàn thành editor, yên yên ảnh bia, credit design by Wayuling trạng thái, đang edit thể loại, ngọt, sủng, vườn trường. Chấm, nhưng không bao lâu sau, tâm tình của cô liền vui vẻ không nổi nữa. Thứ tư hôm nào đó, Đường Vi Vi và Nghê Nguyệt cùng nhau quay về trường sau bữa cơm trưa. Trông thấy dưới tàng cây bên kia đường có bóng người quen thuộc. Khoảng cách khá xa nên không nhìn thấy rõ tình huống. Cô chỉ nhìn thấy thiếu niên thân hình đĩnh vạt, một tay đút túi quần, tay khác cầm theo một ly trà sữa. Sau đó, anh vươn tay, đưa trà sữa cho người đối diện. Là một nữ sinh, Đường Vi Vi đứng tại chỗ, nheo mắt, nhận ra nữ sinh kia khá quen. Ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra là người đưa bữa sáng tình yêu. Hình như là Tiểu Vân của lớp 3 thì phải. Sao lại là cô ấy? Cô ấy vẫn chưa chết tâm. Mà tại sao Hạ Xuyên lại đưa trà sữa cho Tiểu Vân? Tình huống của bọn họ là thế nào? Tiểu Vân thích Hạ Xuyên. Đường Vi Vi biết, nhưng trước kia Hạ Xuyên không có ý với cô ấy. Lúc trước anh còn ném tấm thiệp của người ta đi mà. Nên bây giờ, là hồi tâm chuyển ý sao? Đường Vi Vi cảm thấy lòng dạ đàn ông cũng giống như mò kim đáy biển. Cô thật sự không thể hiểu được. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Quá bất ngờ, không thể tin được, cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Ngực nhói đau khó chịu, muốn chất vấn Hạ Xuyên nhưng lại cảm thấy như thế chẳng khác nào vô cớ gây rối. Cô nên lấy thân phận gì đây? Bạn cùng bàn à, hay em gái? Đường Vi Vi vì thế mà rầu rĩ không vui cả buổi chiều. Hạ Xuyên cũng không thèm giải thích với cô. Thật sự không thèm giải thích luôn. Bọn Hạ Hành Chu cũng không nói gì. Đàn ông quả nhiên đều là đại móng heo. Phiền chết đi, lại nói tiếp. Chuyện đánh nhau lần trước không biết giải quyết thế nào mà đám Hạ Hành Chu không phải chịu phạt gì. Trải qua chuyện này, Hạ Hành Chu không gọi cô là bạn học tiểu đường nữa mà chuyển sang gọi Đường Đạo. Phải nói là cậu ta bội phục khả năng biên kịch nói dối của cô. Lúc tan học, Đường Vi Vi nằm sấp trên mặt bàn giả bộ ngủ. Bên tai truyền đến tiếng ghế ma sát. Lỗ tai cô giật giật. Chú ý hành động của Hạ Xuyên. Cách chương.